Chương 356, vô lực hai nàng. Vô lực hai nàng kha y kha y, ta là người đứng đắn. Triệu Thần trong lòng lập tức nghĩ như thế đến, đúng đích, ta là người đứng đắn, tuyệt đối đàng hoàng người đứng đắn, vừa rồi chẳng qua là ta một cái chữ tay, chữ tay. Triệu Thần nghĩ trực tiếp nói, vừa rồi bản vương chỉ là, chữ tay, trượt tay, trượt tay than bùn a, trượt tay có thể trượt đến cái kia địa phương đi. Cái này là tất cả người bao quát Triệu Thần ý nghĩ của chính mình, cảm thấy ý nghĩ của chính mình vô cùng không theo sách. Sau đó Triệu Thần chuyện nhất chuyện, bản vương còn nghĩ đến đám các ngươi đi nha. Triệu Thần trừng mắt nhìn, phát huy đang xấu hổ chính thái bán manh thuật, một bộ vừa rồi sự tình đều quên dáng dấp. Thế nhưng vậy làm sao có thể lừa dối qua cửa Lữ Hoàng Nhi thật chặt che cùng với chính mình một đôi đầy áp cáo giận mà nói, không có người, bản hầu đi như thế nào. Rơi Triệu Thần đem ánh mắt chuyển hướng về phía Bạch Trạm Tình nói, ngươi không phải nói thiên hạ này không có ngươi không thể vào địa phương sao, ngươi đây là chuyện gì xảy ra. Triệu Thần nhìn thật chặt kéo cùng với chính mình Bạch Giáp, quả đấm nhỏ nắm chặt các đốt ngón tay trắng bệnh tiểu la lị Bạch Trạm Tình hỏi. Triệu Thần nhìn khẩn trương Bạch Trạm Tình, không khỏi thầm nghĩ. Bất kể là ở cường đại nữ nhân, ở gặp phải thân thể của chính mình bị nam nhân vuốt ve thời điểm, đều sẽ biến thành tiểu nữ nhân. Bạch Trạm Tình nhìn Triệu Thần phòng bị nói, không sai, cái này trên thế giới là không có có bản quân vào vào không được địa phương, thế nhưng bản quân có hay không nói có thể đi ra ngoài a. Triệu Thần, Triệu Thần không để ý tới hai cái này bỗng nhiên biến hóa như vậy lớn Bạch Trạm Tình cùng Lữ Hoàng Nhi, bắt đầu quan sát chỗ ở mình địa phương. Lúc này mới phát hiện chính mình thân ở một cái chật hẹp sân động, có hai cái cửa ra, một cái phơi bày bạch quang, khác một cái cửa ra tràn đầy hồng thải, không nhìn rõ ràng, bạch quang không có hạn chế, nhưng chỉ có hàng tinh giả có thể xuất nhập, mà hồng thải cửa ra có nhất đạo cấm chế, chỉ có hàng tinh giả cùng tinh tựa NG đồng thời tiến nhập mới có thể đi vào. Triệu Thần cái này có chút hiểu được hai nàng cái bộ dáng này, nguyên nhân chắc là hai nàng không khôi phục chính mình tinh lực nói. Là sông không ra cái này thất tịch, vì vậy mới có biến thành cái dáng vẻ kia, chắc là muốn cầu cạnh chính mình này thất tịch là tinh giới di tích, bên trong hung hiểm vạn phần, bất luận cái gì hàng tinh giả tiến nhập tinh thai đều sẽ đông lại, ký khế ước tinh tựa nở dê đều không cách nào giúp ngươi. Ngươi định làm như thế nào? Lữ Hoàng Nhi nói. Tinh giới di tích Triệu Thần đây là lần đầu nghe nói. Bởi vì lúc trước ở biết thất tịch là dùng để ký hợp đồng chưa ký hợp đồng tinh tựa nở dê sau đó. Triệu Thần sẽ không có đối với thất tịch chuyện hiểu nhiều lắm, chẳng qua đem tinh thai đông lại gì gì đó thật đúng là khá là quái dị bình thường. Chẳng qua, Triệu Thần càng thêm nghi ngờ là, vì sao Lữ Hoàng Nhi muốn nói với mình cái này khó đạo. Lữ Hoàng Nhi không muốn để cho chính mình đi vào mà Triệu Thần còn đang nghi hoặc. Bạch Trạm Tình thì là chậm rãi lên tiếng, thất tịch lệnh đã nói hàng tinh giả nhược thất đi tinh tựa NG bảo hộ, sẽ có rất hơn S.U.S.T. tử vong, thế nhưng ngươi yên tâm. Nếu ngươi thật tử vong, ngươi những thứ kia nương tử chỉ biết cùng ngươi giải trừ khế ước. Ngạch, cái này Triệu Thần nghi ngờ, Bạch Trạm Tình rất ý tứ minh xác, là muốn chính mình tiến nhập. Bạch Trạm Tình nhìn Triệu Thần bình thản nói, ngươi bây giờ đi về còn kịp, dù sao thất tịch chưa bao giờ có hàng tinh giả sống rời đi ghi chép. Triệu Thần hơi nhếch miệng, nói, không quản các ngươi nói như thế nào, bản vương vẫn là muốn vào xem một chút đấy. Vừa nói, Triệu Thần trực tiếp hướng phía cái động khẩu đi a. Không được, lần này cũng là hai nàng đồng thời lên tiếng nhưng là lại là đã muộn. Chỉ thấy thấy hoa mắt, hồng quang tan đi. Xuất hiện ở Triệu Thần một màn trước mắt làm cho Triệu Thần mục trường khẩu đốc. Chỉ thấy ngoài động là vô biên vô tận hắc sắc thế giới, cứ đại như nhật nguyệt lớn đại tinh thần tĩnh ở hắc sắc trên thế giới bất động, mỗi cái lớn đại tinh thần lóe lên kỳ quang, tinh cầu có mỗi người không giống nhau hoa văn kỳ màu. Loại rung động này cảnh tượng NG làm cho Triệu Thần nhớ lại người đang sâu ở vũ trụ tình cảnh. Đây là cái gì? Triệu Thần hơi quay đầu, Bạch Trạm Tình cùng Lữ Hoàng Nhi lại là xuất hiện ở Triệu Thần bên người. Hai nàng cũng chưa từng thấy qua như vậy tráng lệ kỳ quan, trong chốc lát ngực tràn đầy hít thở không thông. Triệu Thần không khỏi đang suy nghĩ cái này không phải là Lương Sơn Đại Lục bên ngoài thái không chứ tinh cầu chính là các thế giới chẳng qua nhìn kỹ lời nói. Phát hiện những thứ này tình cầu tuy là trái đất vậy cự đại tương tự, nhưng là lại từ các loại vật chất ngưng tụ mà thành, cùng với nói là vô cùng vũ trụ ngược lại càng giống như là kỳ dị trận pháp. Thất tịch quả nhiên có chút ý tứ. Triệu Thần khỏe miệng hơi câu dẫn ra. Đúng lúc này, hai nàng chậm rãi có chút sủi lơ. Hình như là mất đi khí lực một dạng, hướng phía vô tận vực sâu rớt xuống. Triệu Thần cả kinh, vội vã đến hai nàng trước mặt, trực tiếp ôm lấy hai nàng, mặc dù nói hai nàng là địch nhân của mình, thế nhưng dù sao cũng là mềm nhũn muội tử, hay là muốn cứu một cái. Triệu Thần đi tới hai nàng trước mặt, một tay lấy hai nàng tơ lụa một dạng nhuyễn ngọc thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Làm sao vậy ghê tởm, nơi đây là chuyện gì xảy ra, làm sao ngay cả lực lượng của thân thể đều không cách nào sử dụng. Hai nàng thở dốc tối nghĩa nói. Ha ha ha các cô em, thực sự là không nghĩ tới, bản vương cũng là thời cơ đến vận chuyển. Triệu Thần nhìn hai nàng giống như là trúng thuốc mê một dạng toàn thân thở gấp vô lực, chỉ có thể miễn cưỡng dùng ôn nhu làm tay nắm lấy Triệu Thần quần áo. Khỏe miệng tà ác câu dẫn ra tà ác tiếu dung làm cho hai nàng dồn dập phòng bị nhìn Triệu Thần, nói, ngươi muốn làm gì hắc hắc, ngươi nói bản vương muốn làm gì. Triệu Thần trong ánh mắt thoáng hiện sắc sắc quang mang nói. Thế nhưng, ở Triệu Thần nội tâm cũng là tâm như minh kính. Bởi vì cái này cái địa phương khác thường làm cho tìm bảy ra đâu biết cái này địa phương đối với tinh tựa nở dê lai giả bất thiện, mà đồng dạng, chắc đúng hàng tinh giả cũng là rất hà khắc. Nếu như vậy, hy vọng có thể cho cái này cái địa phương người ta buông lỏng đối với mình cảnh giác. Nếu như ngươi dám càn rỡ nói, cẩn thận bản quân không để ý hủy diệt Lương Sơn đại lục nghiệp lực, mạnh mẽ ra tay giết ngươi. Tiểu La Lệ Bạch Trảm Tình trên mặt lạnh lùng nói. Thế nhưng khả ái khuôn mặt, làm cho những lời này lực uy hiếp thẳng tắp giảm xuống, ngược lại có một loại ngạo kiều cảm giác. Chẳng qua, tuy là như vậy, thế nhưng Triệu Thần cũng không dám động thủ, tuy nói Triệu Thần lúc đầu đều không có nghĩ qua muốn động thủ. Nguyên lai là nghiệp lực à, chiếu nói như vậy, phải có công đức, ha ha, không nghĩ tới cùng huyền huyễn tiểu thuyết trên viết không sai biệt lắm a. Triệu Thần trợn. Lữ Hoàng Nhi lúc này mới khiếp sợ nhìn Triệu Thần nói, ngươi khung chúng ta à, cái này chút sự tình liền không cần để ý. Triệu Thần pha trò nói ra, bản vương hiện tại mang bọn ngươi đi tìm xuất khẩu. Hai nàng xem như là hoàn toàn bị Triệu Thần vô sỉ đánh bại, chỉ có thể thô sáp gật đầu. Vì vậy, Triệu Thần ở hai nàng có thể xuyên thủng trong ánh mắt của mình, ôm hai nàng ở vô số tinh cầu chung ghé qua mà qua, sâu thẳm hắc sắc thế giới hoàn toàn tĩnh mịch. Triệu Thần nhìn trong lòng hai nàng mềm nhũn dáng dấp có chút thú vị, cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 140.